kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 77, phiên ngoại, sinh tử thường nhật, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nghỉ, Cố Cảnh Nguyện tỉnh dậy có chút muộn. Gần đây, y có thể ngủ nhiều hơn mọi khi, không còn mất ngủ nữa, mà thường khi nằm xuống là đã có thể ngủ ngay. Tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, lần này cũng không phải ngoại lệ. Dù tối qua y đi ngủ khá sớm, nhưng khi mở mắt ra đã thấy ánh sáng bên ngoài đã rõ. May mắn là mặc dù y có thể ngủ nhiều, nhưng ngoài giờ ngủ, tinh thần của y lại cực kỳ tỉnh táo, không hề cảm thấy mệt mỏi. Tình trạng này đã lâu y không được trải qua, khiến y cảm thấy vui vẻ, tràn đầy sức sống, trên mặt không khỏi hiện lên vài phần hân hoan. Đôi mắt đào hoa vốn đã đẹp giờ lại sáng lên, giống như chứa đầy nước xuân. Nhìn vào chỉ thấy một màu tươi tắn, rạng rỡ. Cố Cảnh Nguyện chưa kịp dậy, liền nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài. Y bước ra khỏi phòng trong, liền thấy Long Hiến Chiêu đang cặm cụi vẽ tranh trên bàn sách. Trên bàn là một tấm giấy vẽ lớn. Hoàng thượng đứng đó cầm bút vẽ vẽ gì đó. Cố Cảnh Nguyện bước lại gần, mới nhận ra đây là sở thích cũ của hoàng thượng lại một lần nữa được đưa vào thực tiễn. Hoàng thượng lại đang vẽ chân dung mình. A Nguyện dậy rồi. Long Hiến Chiêu nghe thấy tiếng bước chân, vẫy tay gọi y lại gần. Lại đây nhìn xem tranh của trẫm thế nào. Đây là bức tranh mà hoàng thượng đã hỏi ý kiến người khác và tập luyện không ít mới vẽ ra được. Tranh không chỉ là bóng dáng của Cố Cảnh Nguyện, lần này không những có đủ những nét cơ bản như mũi, miệng, mà người trong tranh còn mang khí chất phong thần tuấn mỹ của Cố Cảnh Nguyện. Lông mày rậm như phượng, mũi cao, môi đỏ răng trắng, gương mặt tuấn tú như sống động trên giấy. Nhìn vào chỉ thấy đó là Cố Cảnh Nguyện. Lần trước Cố Cảnh Nguyện thấy bức tranh này còn chưa hoàn thiện như thế, không ngờ lần này lại vẽ nhanh đến vậy, không khỏi thốt lên: hoàng thượng siêng năng luyện tập, thần thấy bức tranh này đã hoàn hảo rồi. Long Hiến Chiêu cầm bút nhìn bức tranh, rõ ràng vẫn chưa hài lòng. Hắn nhìn Cố Cảnh Nguyện, lại nhìn người trong tranh, cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó ở đôi mắt và lông mày, chưa thực sự sống động và linh khí. Không được, không được. Hoàng thượng càng nhìn càng không hài lòng. Ánh mắt của A Nguyện hoàn hảo, quyến rũ mà không gợi cảm. Bức tranh này không thể hiện được cái hồn của khanh. Cố Cảnh Nguyện nhìn lại bức tranh, cảm thấy nó đã khá hoàn chỉnh rồi. Không hiểu sao lại nói, thật sự đã rất giống thần rồi. Chưa được, hoàng thượng vừa nói vừa thu lại bức tranh. Dù là Phác Thảo không hài lòng, nhưng vì người trong tranh là Cố Cảnh Nguyện, hắn cũng không thể dễ dàng vứt đi. Long Hiến Chiêu vẫn cẩn thận cuộn tranh lại, rồi trải thêm một tờ giấy mới, kéo Cố Cảnh Nguyện lại gần hơn. Trẫm chưa từng thấy A Nguyện vẽ tranh, vương gia có muốn thử không? Nói xong, hắn đã nhét bút lông vào tay Cố Cảnh Nguyện, cánh tay còn lại tự nhiên vòng qua eo y. Long Hiến Chiêu nói, trẫm nghe nói bút tích của Hướng Dương Vương đã được bán với giá trên trời rồi. Nếu A Nguyện có tranh truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm náo động một phen. Cố Cảnh Nguyện cầm bút đứng ngây ra một lúc, rồi đột nhiên cười, hoàng thượng, thần không biết vẽ. Hừ, Cố Cảnh Nguyện thành thật nói, thật sự không biết. Hoàng thượng, Long Hiến Chiêu không thể tin được. Trong lòng hắn, Cố Cảnh Nguyện luôn là người không gì là không thể. Hơn nữa, đây lại là văn khúc tinh của Đại Nghi. Chẳng phải văn khúc tinh là người giỏi nhất trong việc sáng tác văn chương và thơ ca sao? Nhưng vương gia lại cười vô cùng thoải mái, thậm chí có chút hào sảng. Có vẻ như Cố Cảnh Nguyện chẳng hề cảm thấy ngại ngùng vì mình không biết vẽ, cũng không nói đến việc văn khúc tinh chưa chắc đã biết vẽ. Chỉ riêng việc Hướng Dương Vương này chưa bao giờ tự xưng là văn khúc tinh, lại không chút kiêu ngạo trong việc này. Y nói, văn khúc tinh là người khác gọi ta thế, họ gọi cũng chẳng sao, nhưng hoàng thượng sao lại tin vậy? Cố Cảnh Nguyện vừa nói vừa liếc nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ trong suốt, trông thật nghịch ngợm. Long Hiến Chiêu cực kỳ thích những lúc Cố Cảnh Nguyện phân biệt mình và người khác như thế, không nhịn được, trong lòng lại hôn nhẹ lên mái tóc ái nhân. Nghĩ kỹ lại, với kinh nghiệm của A Nguyện, hẳn là y thật sự chưa từng học vẽ. Vậy mà tại sao mình lại mặc định rằng Cố Cảnh Nguyện nhất định biết vẽ? Có lẽ là vì người này trong lòng hắn luôn giống như một vị thần. Từ tóc đến chân đều hoàn hảo vô khuyết. Nhưng mà không đúng rồi. Hoàng thượng vuốt cằm, những sách tứ thư ngũ kinh, các bài thơ văn mà A Nguyện chắc chắn cũng chưa học qua một cách hệ thống. Vậy mà vẫn có tài văn chương xuất chúng. Phong thái tiêu sái. Nói đến đây, vành tai Cố Cảnh Nguyện bất giác ửng đỏ. Tài văn chương là vì y yêu thích thơ văn, lại có trí nhớ tốt, đọc nhiều dần dần thành thạo, mới có thể có được thành tựu hôm nay. Nhưng về vẽ tranh thì y thật sự không thích. Thư pháp còn có thể luyện, nhưng vẽ tranh thì không biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa vì không có hứng thú, cho dù có cơ hội học, Cố Cảnh Nguyện cũng chẳng bao giờ trân trọng. Thực ra đây là một biểu hiện của sự lười biếng. Nếu không, chỉ cần như Hoàng thượng thỉnh thoảng luyện tập một chút, kỹ năng của y cũng sẽ không đến nỗi tệ. Y bản chất vẫn là một thiếu niên kỵ mã nhanh nhẹn, phong thái tự do. Nhưng theo lý mà nói, khi y vào kinh thi Đỗ Trạng Nguyên, làm quan văn, ít nhiều cũng phải học vẽ một chút. Chỉ vì không thích, cộng thêm vào cung rồi Hoàng thượng cũng không hỏi tới. Chuyện này cứ thế mà bỏ qua. Vì thế cũng chẳng vẽ lại lần nào nữa. Vậy nói cách khác, A Nguyện cũng có lúc lười biếng. Ừ, Cố Cảnh Nguyện thành thật gật đầu thừa nhận. Chỉ là lần này vành tai y lại đỏ lên vài phần. Ngay khi y đang cảm thấy xấu hổ vì sự lười biếng của mình, Long Hiến Chiêu lại nói bên tai y, "Chấm thích vậy." Vành tai đỏ ửng của Cố Cảnh Nguyện lập tức nóng lên. Sau đó, Hoàng thượng lại ôm lấy eo y, sức mạnh hơi mạnh thêm một chút. Rồi như đột nhiên nhận ra điều gì, tay vòng qua eo lại buông lỏng. Long Hiến Chiêu không dám ôm y quá chặt, chỉ có thể chôn mặt vào cổ Cố Cảnh Nguyện, thở dài, làm sao bây giờ, chấm hình như càng ngày càng thích A Nguyện rồi. A Nguyện không biết vẽ thật đáng yêu. A Nguyện thành thật thừa nhận mình không biết vẽ cũng thật đáng yêu. Chấm thực sự là, Hoàng thượng khẽ hít một hơi. Cố đại nhân, người không phải là quái vật gì đó chứ. Cố Cảnh Nguyện, bị người nhỏ tuổi hơn mình gọi là đáng yêu. Cố Cảnh Nguyện có chút không quen. Suy nghĩ một chút, y lại khẽ cắn môi. Hơi khó xử mở miệng. Không chỉ vậy, thần cũng không hiểu âm luật. Không biết đánh đàn. Ồ, đây lại là một điều mới mẻ. Nhưng giọng nói của Hoàng thượng đột nhiên mang theo một chút tiếc nuối. Không vì lý do gì khác, mà vì trong những bức tranh đơn giản mà hắn vẽ gần đây, có một bức đã vẽ Cố Cảnh Nguyện ngồi đánh đàn, còn hắn thì ngồi phía sau làm ghế cho hắn. Cặp tay ngọc ngà của Cố Cảnh Nguyện sẽ vuốt nhẹ dây đàn theo động tác của họ. Lúc thì mạnh mẽ dồn dập, lúc lại nhẹ nhàng như suối chảy. Nhạc điệu ngân vang, hình ảnh đó Long Hiến Chiêu đã nghĩ tới rất lâu. Mỗi lần nghĩ tới đều không nhịn được. Chỉ mong thời gian qua nhanh, để sau vài tháng có thể thử một lần. Nay nghe nói Cố Cảnh Nguyện không thích đánh đàn, Hoàng thượng chỉ đành vẽ một dấu X trên bức tranh ấy, chuyển sự chú ý sang những ý tưởng khác. Cố Cảnh Nguyện hoàn toàn không biết Long Hiến Chiêu đang nghĩ gì. Trong mắt hắn, thời gian gần đây tinh thần của mình không có sự thay đổi như lời đồn đại. Ngược lại, Long Hiến Chiêu lại thường xuyên bất ngờ. Tâm trạng thay đổi dữ dội, khiến người ta không thể đoán nổi tâm tư của bậc quân vương. Triều đình là bởi vì sự thay đổi thất thường của tâm tính hoàng thượng, khiến các đại thần đều phải cẩn trọng trong lời nói, bình thường không dám thở mạnh. Tuy nhiên, trong lòng, Cố Cảnh Nguyện lại hiểu rằng thời gian gần đây, thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hoàng thượng phải gánh vác quá nhiều công việc, áp lực lớn, vì thế nhìn thì đôi khi có chút khác thường. Y không để ý đến sự thay đổi trong giọng điệu của hoàng thượng. Nhưng vào lúc ăn sáng, khi Cố Cảnh Nguyện vừa tắm rửa xong, chuẩn bị dọn dẹp thư bút cho Long Hiến Chiêu, vô tình nhìn thấy bức tranh Phác Thảo trước kia. Ngay khi nhận ra những bức họa năm đó đã trở thành 70-80 kiều, Cố Cảnh Nguyện liền lướt mắt qua vài hình ảnh, bất giác hiểu được vì sao hoàng thượng lại thở dài lúc nãy. Trong đó có một bức vẽ rõ ràng, phía trước là một cây đàn, phía sau là hai hình người giao nhau. Cố Cảnh Nguyện vội vã cuộn lại bức tranh, nhưng y vẫn nhớ rõ, những hình ảnh mà hắn vừa lướt qua vẫn cứ xoay vòng trong đầu, không ngừng hiện lên. Dù y có thiên phú cao siêu, chỉ liếc qua một lượt cũng đã nhận ra rất nhiều cảnh và động tác trong tranh. Y hoàn toàn không hiểu, vì tò mò, Cố Cảnh Nguyện lại nhìn thêm vài lần. Sau đó, y không khỏi thở dài trong lòng. Hoàng thượng quả thật có trí tưởng tượng siêu phàm, ngay cả Cố Cảnh Nguyện cũng bị làm cho kinh ngạc. Y không dám nhìn thêm. Nhân lúc hoàng thượng đi rửa mặt chưa trở lại, Hướng Dương Vương nhanh chóng cuộn lại bức tranh dài, cố gắng đặt lại đúng chỗ đã lấy. Dù từ khi về kinh đến nay hoàng thượng chưa hề động đến y, nhưng nếu như phải sử dụng hết những tư thế trong này, e rằng không chịu nổi. Chắc chắn không chịu nổi. A Nguyện, giọng Long Hiến Chiêu đột nhiên vang lên từ phía sau, mang theo chút nghi ngờ. Làm gì đấy? Những hình thức vừa được cất đi trong ống cuộn tranh đang nhẹ nhàng lay động, không hòa hợp với những cuộn tranh khác, dễ dàng nhận ra rằng đó là thứ vừa được cất vào. Long Hiến Chiêu đưa tay ra, vươn dài cánh tay qua người Cố Cảnh Nguyện, trực tiếp lấy bức tranh. Chưa cần mở ra, hắn đã biết đó chính là kiệt tác của mình. Nhân lúc trẫm không có ở đây, A Nguyện lại lén lút nghiên cứu thứ này. Giọng hoàng thượng mang theo một nụ cười không có ý tốt chút nào. Không biết từ khi nào, khuôn mặt của Hướng Dương Vương đã đỏ ửng. Y đứng yên tại chỗ, cho đến khi thân hình cao lớn của hoàng thượng bao trùm lấy y. Vành tay y bị hôn nhẹ, Cố Cảnh Nguyện khẽ run lên. Không phải như người nghĩ, là ta vô tình. Y bỗng nhận ra mình không thể nói ra lời. Hoàng thượng quá gần, tựa như muốn quấn lấy tứ chi. Dù trang phục phức tạp, Cố Cảnh Nguyện vẫn cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng của đối phương. Y càng không thể kháng cự. Trước kia, y vốn không hề có cảm giác mẫn cảm như thế này. Cố Cảnh Nguyện một lúc không thể phân biệt được là do lâu không làm hay vì mang thai. Hoàng thượng, y cảm thấy khó chịu, chỉ có thể khẽ gọi. Hoàng thượng phía sau càng cảm thấy khó chịu hơn. Thái y và các mụ nương đã dặn rằng bây giờ không thể quan hệ. Long Hiến Chiêu luôn ghi nhớ điều này, lo sợ mình không kiềm chế được. Hắn luôn chú ý, ban đêm khi ngủ, hai người đều rất đoan chính, vai kề vai, không ngờ hôm nay, một khi không thể kiềm chế, không chú ý, hắn lại không thể kiểm soát được cảm xúc. Hoàng thượng thở hổn hển. Sau đó, hắn điều chỉnh vị trí của người trong lòng, nâng cằm Cố Cảnh Nguyện lên rồi hôn sâu. Không thể ăn thịt, ít nhất cũng phải miễn cưỡng uống chút canh thịt. Long Hiến Chiêu không thể kiềm chế, hai má Cố Cảnh Nguyện lại càng ửng hồng. Trong tẩm điện vang lên một trận thanh âm mập mờ, không kịch liệt, nhưng kéo dài không dứt. Mãi đến khi cả hai đều thở hổn hển mới miễn cưỡng rời nhau ra. Long Hiến Chiêu vẫn còn lúng túng như cũ. Hắn xưa nay vẫn thích sau khi hôn môi thì đem người ôm trọn vào lòng. Nhưng lúc này đây, Cố Cảnh Nguyện trong mắt hắn lại như một búp bê sứ mong manh dễ vỡ. Muốn ôm chặt mà sợ lỡ tay làm đau người, chỉ dám nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy y, cúi đầu chăm chú quan sát đôi mi thanh tú của người trước mắt. Chỉ thấy thần sắc của Cố Cảnh Nguyện mông lung, cánh môi mỏng màu nhạt đã sớm nhuộm hồng, đôi mắt đượm tình, tóc mai lấm tấm ẩm ướt. Rõ ràng xiêm y vẫn chỉnh tề nghiêm trang, vậy mà bộ dáng hiện giờ của Cố đại nhân lại chẳng khác nào khi bị ép buộc dữ dội trên giường đêm trước. Long Hiến Chiêu nhất thời ngẩn ngơ, lại bị vẻ đẹp yêu mị nơi đôi mắt ửng đỏ của đối phương làm cho rung động. Ánh nhìn hoàn toàn không thể rời đi, thấy hoàng thượng chăm chú nhìn mình không rời, Cố Cảnh Nguyện chỉ đành nhẫn nhịn cơn xấu hổ, chậm rãi quay đầu, tránh đi ánh mắt đối phương. A Nguyện, trước mắt là chiếc cổ dài trắng muốt của người trong lòng. Thanh âm của hoàng thượng trong buổi sớm nay bỗng trở nên trầm khàn hơn mấy phần. Đối với hắn mà nói, bất kỳ cử chỉ nào của Cố Cảnh Nguyện cũng như đang tự chui vào lòng hắn. Hắn chỉ hận không thể đem người này giấu vào trong bụng. Long Hiến Chiêu cũng không dám nhìn nữa, đành phải rời tầm mắt, cố nén ngọn lửa đang cháy rực trong người. A Nguyện dường như càng ngày càng mẫn cảm. Hắn thầm nghĩ, nhưng suy nghĩ này, hắn không dám thốt ra. Một là bởi Cố Cảnh Nguyện ra mặt mỏng, e rằng nghe rồi sẽ thẹn đến hoảng hốt. Hai là, dù có như vậy, hắn cũng chỉ có thể hôn hôn ôm ôm mà thôi. Quả thực là cào ngứa qua giày. Mà đáng giận nhất là, những ngày tháng như vậy còn phải kéo dài không ít thời gian. Nghĩ đến vài tháng sắp tới còn phải nhẫn nhịn như vậy, hoàng thượng quả thực muốn phát cuồng. May mà lúc dùng bữa sáng, ảnh vệ đến báo, thần y họ Vinh đã vào kinh, để vị thần y này thuận lợi nhập cung trần trị cho thân thể của Cố Ái Khanh. Long Hiến Chiêu sớm đã phái ảnh vệ ra chờ ở các cửa thành, ngày đêm thay phiên trấn giữ. Thân là hoàng đế mà tự mình phái ảnh vệ đi nghênh đón, đây đã là vinh sủng vô thượng. Mà đối với Vinh Dung, kẻ xưa nay không thích dính dáng đến triều đình thì có thể thuận lợi vào cung, không cần hao tổn lời lẽ, cũng xem như rất hợp ý hắn. Cho nên lần này nhìn thấy vị hoàng đế trẻ tuổi đã mặc lại long bào màu vàng sáng, Vinh Thần Y cũng hiếm khi nở một sắc mặt dễ nhìn. Tính khí của Vinh Thần Y vốn quái đản, nhưng y thuật thì quả thực xuất thần nhập hóa. Viên giải độc đan mà Long Hiến Chiêu từng dùng trước khi diện kiến Thái Hậu lần trước, chính là xuất từ tay vị thần y này. Trong cung hiện nay chưa từng có vị ngự y nào có thể luyện ra loại linh dược như thế. Vì thế hoàng thượng cũng đích thân chiêu hiền đãi sĩ, mọi vinh dự có thể ban đều cấp cho đủ, để tránh khiến Cố Cảnh Nguyện ở giữa khó xử. Sau khi bắt mạch cho Cố Cảnh Nguyện, Vinh Thần Y cũng nói thân thể y không có gì đáng ngại, thai nhi trong bụng cũng rất khỏe mạnh. Long Hiến Chiêu nghe xong mới yên lòng. Sau khi được thần y đồng ý, liền cho truyền hai vị ngự y trẻ tuổi đến. Một mặt là để họ học hỏi y thuật, giao lưu cùng thần y, mặt khác chính là để họ tích lũy thêm kiến thức về thể chất thiên âm nhân, đề phòng khi thần y không ở trong cung, Cố Cảnh Nguyện có biến cố thì còn có người ứng phó. Vinh Dung vốn không thích bị ràng buộc, lần này chịu quay lại kinh thành cũng chỉ bởi nể mặt Cố Cảnh Nguyện đích thân viết thư mời. Hắn xưa nay là kẻ không chịu bị bó buộc, tuy là tri kỷ với Cố Diêu Dương, nhưng ngoài kia còn có rất nhiều người cần hắn cứu giúp. Hắn không thể lưu lại nơi này quá lâu. Cố Cảnh Nguyện hiểu rõ hắn bận rộn cỡ nào, đã khiến hắn vào kinh một chuyến, trong lòng đã vô cùng áy náy, đâu dám giữ lại thêm. Đa tạ Dung huynh, Cố Cảnh Nguyện chân thành nói. Vinh Dung đáp, người ta vốn tâm ý tương thông mới có thể làm bằng hữu chi giao. Đã là bằng hữu, lại cần gì cảm tạ. Lời nói giữa họ tựa hồ vẫn như mọi khi. Cố Cảnh Nguyện nói cảm tạ, Vinh Dung liền nói không cần. Nhưng chỉ có Vinh Dung hiểu rõ, kỳ thực không chỉ đơn giản như thế, chính hắn là người tận mắt nhìn thấy thiếu niên đầy thương tích ấy từng bước đi ra từ hắc ám. Sự quật cường cùng thiện lương của Cố Cảnh Nguyện đều khiến hắn khắc sâu trong lòng. Đối phương dù xinh đẹp hay tàn khuyết nhất, hắn đều đã từng nhìn thấy. chính mắt hắn chứng kiến người kia bao phen phong ba, phá kén hóa điệp, thiên hạ này không còn ai có thể khiến lòng hắn lay động sâu sắc đến thế. Cũng bởi đã rõ ràng hết thảy về y, tận mắt chứng kiến sự cố chấp và kiên cường của y, hắn mới vô thức đem người này đặt vào hàng thân nhân cần được bảo hộ. Vì vậy đối với sự xuất hiện của Long Hiến Chiêu, hắn mới cảm thấy phản cảm và không vui. Đây đại khái là một loại tâm bài xích kẻ ngoài, sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Khi xưa hắn đáng lẽ nên ngăn cản Cố Cảnh Nguyện, không để y nhập kinh, nhưng nay nói gì cũng đã muộn. Chỉ thấy đôi mắt Cố Cảnh Nguyện lấp lánh, cử chỉ ung dung nhã nhặn, gương mặt vốn xưa kia vô hỉ vô bi nay cũng thấp thoáng ý cười. Dẫu nụ cười ấy rất mờ nhạt, nhưng cũng đủ để chứng minh kinh thành phồn hoa như gấm, hoàng cung nguy nga hùng vĩ, ngói biếc tường son đều không thể trói buộc được Cố Cảnh Nguyện. Trái lại, y dường như còn thong dong tự tại hơn xưa. Huống chi, Vinh Dung cũng từng nghe chuyện ngự chỉ của Vũ Văn Đế sắc phong cộng hưởng thiên hạ. Bách tính vốn chẳng hiểu gì về tranh đoạt hoàng quyền. Với họ, chỉ cần kẻ ở trên là một vị quân chủ cần lao, yêu dân, khiến dân chúng no đủ, áo ấm mâm ngon, thế là đủ rồi. Họ chẳng quan tâm ai nắm quyền, cũng chẳng để ý hoàng thượng chia thiên hạ với ai. Thế nên chuyện này liền trở thành đề tài cho trà dư tửu hậu trốn dân gian. Người người nói cười rôm rả, không một lời dị nghị việc Hướng Dương Vương cùng hoàng thượng đồng tọa Long Ỷ mà để có được cục diện hôm nay. Ngoài việc Cố Cảnh Nguyện đắc nhân tâm, thì hoàng thượng tất cũng phải bỏ ra không ít công sức. Thân là quân vương mà có thể làm đến mức này, thật sự không dễ dàng. Vinh Dung cũng không tiện nhiều lời nữa. Trước khi nhập kinh, hắn đã chuẩn bị tâm lý chu đáo. Lần này hắn tới chỉ vì thân thể Cố Cảnh Nguyện, những chuyện khác không hỏi cũng không quản. Khi hắn lại lần nữa thấy ánh mắt Cố Cảnh Nguyện nhìn Long Hiến Chiêu, sau khi căn dặn đủ điều với ngự y và hoàng thượng, Vinh Dung đứng dậy cáo từ. Thần y đưa sớm vậy sao, không ở lại dùng ngự thiện? Long Hiến Chiêu hỏi. Vinh đang vỗ bụng khẽ than, không cần, đã no rồi. Long Hiến Chiêu, Cố Cảnh Nguyện, Vinh thần y ngẩng đầu nhìn trời, chỉ để lại một câu với Cố Cảnh Nguyện: một tháng sau ta sẽ lại tới. Hắn vẫn giữ dáng vẻ thiếu hiệp giang hồ, tung hoành ngang dọc, đến vô ảnh đi vô tung, nên Cố Cảnh Nguyện cũng không níu giữ nhiều, cùng hoàng thượng tiễn thần y ra cung. Ngay lúc sắp chia tay, Long Hiến Chiêu liền mời Vinh Dung sang một bên, nói rằng có một chuyện muốn thỉnh giáo riêng. Mượn bước nói chuyện, Cố Cảnh Nguyện thấy vậy, nghi hoặc nhưng cũng không ngăn cản. Long Hiến Chiêu trấn an nhìn y, như sợ bị nghe lén. Thân khoác long bào thêu năm chảo kim long, đích thân đưa Vinh thần y đến một chỗ hẻo lánh nơi chân tường cung cấm. Ở đó, hoàng thượng thấp giọng hỏi, nghe nói 3 tháng đầu thai khí bất ổn, không thể hành phong, vậy sau 3 tháng thì sao? Vinh Dung, Vinh thần y cả giận, giờ phút này rồi, trong đầu hoàng thượng vẫn chỉ nghĩ đến mấy chuyện này thôi sao? Chấm cho rằng đây là vấn đề nghiêm túc liên quan đến y lý. Hoàng thượng nghiêm mặt, nói như không có gì. Về chuyện hành phong, hắn từng hỏi đủ loại ngự y, ai nấy đều nói 3 tháng đầu không được. Nhưng sau 3 tháng thì rốt cuộc có được hay không? Không ai dám cho lời khẳng định. Long Hiến Chiêu xưa nay không phải người tránh bệnh sợ thầy. Theo lý hắn, chuyện gì nghi thì phải hỏi, hỏi cho rõ ràng minh bạch mới có thể an tâm làm việc. Chớ để đến lúc nghĩ đông nghĩ tây, tâm viên ý mã, ngày đêm không yên. Hơn nữa, chấm và A Nguyện là do trời định nhân duyên, còn thân thiết hơn cả phu thê bái đường. Chuyện hành phong chính đại quang minh, có gì không thể hỏi? Hừ, Vinh thần y phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn thân hình mảnh khảnh, lại không cao bằng Long Hiến Chiêu, đành phải ngẩng cổ nhìn vị thiên tử trước mặt, một lần nữa xác nhận, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng đắc ý kia, hắn liền thấy không vừa mắt, khó chịu đến cực điểm. Nhưng ngặt nỗi, thân thể Cố Cảnh Nguyện thật sự không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, thể chất cực âm vốn khác với nữ tử, muốn thuận lợi hạ sinh, về sau thực sự cần phải làm thêm. Vậy thì, đợi qua 3 tháng rồi hắn nói. Vinh Dung sắc mặt lạnh tanh, thản nhiên nói, Long Hiến chiêu này đã cực kỳ am tường quan sát sắc mặt người khác. Vừa thấy vẻ mặt Vinh Dung cứng đờ, thần sắc đầy bất đắc dĩ, liền hỏi, ý thần y là, kỳ thực là có thể. Vinh Dung, 5 tháng, không thể sớm hơn. Vinh thần y quăng lại một câu, thần nữ đến như gió, đi cũng như gió. Sau khi tiễn hắn xong, Cố Cảnh Nguyện không lập tức hồi thư phòng, mà bị Long Hiến Chiêu nắm tay dẫn dắt, men theo con đường lát đá sạch sẽ thẳng đến Kim Loan Điện. Hôm nay là ngày nghỉ chiều, vốn không cần thượng chiều. Nhìn đại điện trống vắng, Cố Cảnh Nguyện hỏi, Hoàng thượng vì sao lại muốn tới nơi này? Sắp đến ngày cử hành lễ phong vương rồi. Nơi điện thượng, hiện nay đã đặt 2 chiếc ghế. Một là long ỷ của Hoàng thượng, chiếc còn lại là do Long Hiến Chiêu đặc biệt sai người chế thêm, thuộc về tòa vị của Hướng Dương Vương. Ghế ấy đặt sát ngay bên long ỷ, tay vịn song song nối liền. Dẫu chất liệu không đồng nhất, nhưng địa vị ngang hàng, sánh vai cùng ngự tọa nơi bậc cao nhất, đã là một loại tuyên cáo rõ ràng đó tuyệt đối không phải là một chiếc ghế tầm thường. Ngẩng nhìn nơi tối thượng của đại điện, khí thế bức nhân, Long Hiến Chiêu vẫn không lấy làm hài lòng, quay sang hỏi, A Nguyện có điều gì tâm nguyện hay mong muốn chăng? Sở dĩ mãi chưa cử hành đại lễ phong vương, là bởi Long Hiến Chiêu không muốn làm qua loa sơ sài. Triều phục của Cố Cảnh Nguyện cần phải được thiết kế lại toàn bộ. Sai thượng phương cục phòng khẩn cấp chế tác, 2 chiếc ghế kia tuy khí thế 10 phần, nhưng do chất liệu không đồng, nhìn vào vẫn có chút khác biệt, cũng cần được chế lại. Thật ra lúc đầu, Hoàng thượng còn từng có ý muốn sai người chế tạo 1 chiếc ghế bằng thuần kim, đủ chỗ cho 2 người cùng ngồi. Cố Cảnh Nguyện phải khuyên mãi mới chịu thôi. Hướng Dương Vương nhớ rất rõ, nước Bắc Dung lụn bại bắt đầu từ sự xa hoa của Hoàng thất. Sống chết cũng không cho phép Hoàng thượng phô trương lãng phí. Long Hiến Chiêu đành nhượng bộ thuần kim thì thôi, nhưng ghế đôi thì vẫn phải làm. Dù sao trong cung cũng chẳng thiếu thợ thủ công tinh nghệ. Làm 1 chiếc ghế mà thôi, chẳng phải chuyện khó, vì vậy Cố Cảnh Nguyện cũng không ngăn nữa. Thế nhưng ngoài chiếc ghế ra, Hoàng thượng đối với đại lễ phong vương lại vô cùng xem trọng. Ngài không những đích thân giám sát lễ bộ chế định nghi lễ, còn tự mình sai phái các ti thuộc trong cung bố trí, chuẩn bị mọi thứ, thậm chí có đôi khi tự mình động bút, hệt như giám công chấp sự. Thậm chí có một lần, nửa đêm Cố Cảnh Nguyện tỉnh dậy, phát hiện Hoàng thượng còn đang ngồi đó chấp bút viết đề án. Nói là vừa nghĩ ra một nghi thức thú vị, nếu không ghi lại ngay thì sợ là quên mất. Nay nghe Hoàng thượng hỏi có nguyện vọng gì nữa không? Hướng Dương Vương vốn quen giản dị, lập tức lắc đầu, chỉ là một nghi thức mà thôi. Huống hồ quốc tang còn chưa mãn, đơn giản một chút là được rồi. Cố đại nhân minh mục hạo xỉ, đôi mắt đào hoa long lanh như mang thủy sắc, thâm trầm mà sáng tỏ. Nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, Long Hiến Chiêu mãn ý ôm eo Cố Cảnh Nguyện. Đại lễ phong vương khác hẳn những nghi thức khác, nhất định phải cẩn trọng, không thể sơ suất. Mắt đầy nghi hoặc, Cố Cảnh Nguyện nghiêng đầu nhìn hắn, rõ ràng không hiểu. A Nguyện ngốc, Long Hiến Chiêu nhẹ thở dài, kéo y vào lòng, lại cố ý che giấu bí mật. Thôi vậy, giờ chưa thể nói cho khanh biết. Cố Cảnh Nguyện, Hoàng thượng. Y nhìn thiên tử trước mắt, nghi hoặc càng sâu, cảm thấy hôm nay hoàng thượng kỳ quái hơn mọi khi. Cố Cảnh Nguyện hỏi, vừa rồi người và Vinh Huynh nói những gì? À, chấm, cách chương.